đặt vé máy bay đi ngay trong hôm đó. Tôi thuê thám tử điều tra. Biết được khách sạn Giang Hàn đang ở, vừa xuống đến sân bay tôi đã tức tốc đi đến đó. Nhưng có một điều bất tiện là nhân viên khách sạn không cho biết số phòng của Giang Hàn. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi quyết định ngồi chờ. Chờ đến khi nào Giang Hàn xuất hiện thì thôi. Đây là ở Nhật. Khách sạn này được thiết kế theo kiểu truyền thống. Tôi nhìn hai cô nhân viên lễ tân xinh xắn mặc kimono. Không nhịn được nhìn họ mãi. Trong đầu nảy ra ý tưởng thiết kế bộ sưu tập mới. Chợt từ quầy lễ tân, cạnh chỗ hai cô nhân viên đó, có một đứa bé gái nhỏ nhắn. Từ từ bước ra, đứa bé mặc trên người bộ kimono màu đỏ nổi bần bật. Hai bím tóc ngoe nguẩy dễ thương. Nó từ từ đi về phía tôi. Cách trương.